Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, quả thật là ngươi. Cái này, kia đồ vật tự nhiên không phải lão phu. Trong thôn lão già ấp úng, rốt cuộc không có đem một bên thiếu nữ cung ra. Nói, các ngươi như thế làm sằng làm bậy, sẽ không sợ gặp báo ứng. Hắc hắc. Người này lão nhân, cũng cùng chúng ta đàm luận báo ứng. Đột nhiên, một người sơn tặc chạm ra, ở kia trong thôn lão giả trước mặt đong đưa trong tay đại đao. Không có hảo ý nói. Sơn tặc nói xong, cũng không cùng kia lão giả vô nghĩa. Trong tay trường đao vãn thành một cái đao hoa. Âm chắc chắc nói, ngươi không nói đúng không? Vậy ngươi đành phải làm tấm gương. Trong tay đại đao một kén. Tự giữa không trung mang theo hô hô tiếng gió, hướng kia lão giả trên đầu chém tới. Sơn tặc thân mình không yếu, tuy không phải tu sĩ, nhưng cũng hiểu được công phu. Hắn đại đao chặt bỏ, lại là đột nhiên cảm giác trong tay đại đao một nhẹ, tiếp theo trong tay không còn, trong tay đao đã bị người đoạt đi. Ngươi là nói kia Khương lão quá là ngươi giết? Ở sơn tặc trước mặt đột nhiên đứng thẳng khởi một người thiếu nữ. Thiếu nữ đầu tóc tán loạn, có lẽ là phía trước dãy giụa duyên cớ, nhưng lúc này xem ra lại là khí chàng mười phần. Thiếu nữ trong miệng nói ra mấy tự, nhưng kia lời nói lại là lạnh như băng, không hề tình cảm đáng nói. Sơn tặc tức khắc luống cuống. Hắn cũng từng giết người vô số, như thế nào sẽ bị một người thiếu nữ khí thế bức bách? Bất quá thấy chính mình đại đao bị đối phương cầm trong tay, sơn tặc tức khắc có chút hoảng loạn, vội vàng quay đầu, nhìn về phía một bên tu sĩ. A, thiếu nữ đem đại đao hướng ngầm một ném, lại nghe kia sơn tặc một trận kêu to, lại đi nhìn lên, lại thấy sơn tặc trước ngực huyết hồng một mảnh, một cây băng trì tự sau lưng quán thể mà qua. Thiếu nữ khó hiểu, nhìn về phía kia tu sĩ. Lại nghe tu sĩ hơi hơi mỉm cười, nói, quả thật là ngươi, ngươi là người phương nào? Như thế nào sẽ có như vậy bảo vật? Kia tu sĩ sở chỉ, tự nhiên là kia đó. Hắn nhìn trước mắt thiếu nữ, không khỏi đề phòng lên, vừa mới kia sơn tặc rong dài. Tu sĩ nhất thời không kiên nhẫn, đem trong tay băng chùy một đưa, tức khắc là được kết đối phương tánh mạng. Tu sĩ mục đích có nhị. Một là có thể thử thiếu nữ thực lực, nhị là uy hiếp đối phương. Hắn thấy kia thiếu nữ vẻ mặt mờ mịt, thậm chí nhìn đến sơn tặc ngã xuống cư nhiên có một tia sợ hãi. Không khỏi trong lòng buông lỏng. Như thế xem ra, kia thiếu nữ mặc dù là tu sĩ, tu vi tự nhiên cũng sẽ không quá cao, quả thật là ngươi. Kia thiếu nữ đột nhiên ánh mắt sắc bén lên, lặp lại vừa mới tu sĩ lời nói. Ngữ khí cũng nháy mắt lạnh băng vài phần. Kia tu sĩ vừa mới muốn trả lời, thiếu nữ đột nhiên động, thân mình như tia chớp giống nhau, chớp mắt công phu liền lẻn đến kia tu sĩ phía sau. Nàng vươn tay cánh tay, ở kia tu sĩ sau lưng một kích, thân mình chợt lóe, lại về tới chỗ cũ. Ở người ngoài xem ra, thiếu nữ giống như là không có nhúc nhích giống nhau, mà kia tu sĩ lại là thân mình một cung, tức khắc xúc thành một đoàn. Tu sĩ cảm giác trên lưng giống như là than hỏa nướng nướng giống nhau, muốn vận dụng linh lực chữa thương lại là không thể. Tu sĩ đột nhiên xoay người, cũng không đi để ý tới bên cạnh đồng bạn, thân mình miễn cưỡng đứng thẳng, một đường chạy như điên, cư nhiên tự cố đi. Hắn lúc này mới biết kia thiếu nữ thực lực xa ở chính mình phía trên, biết rõ không địch lại, như thế nào có thể ở chỗ này lưu lại. Kia thiếu nữ bổn bị buộc chặt trên mặt đất, trong tai nghe sơn tặc cùng thôn dân nói chuyện, trong lòng tức giận dị thường. Nàng tuy rằng đối những cái đó thôn dân có khí, nhưng đối kia giết hại bà lão người lại là hận thấu xương. Không biết làm sao, nàng đột nhiên cảm giác bụng nhỏ nóng lên, một cổ nóng hầm hập dòng khí ở bụng nhỏ giữa dòng truyền, tiện đà thông hướng về phía các nơi. Hết chương.